Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, Bác Ghi thực lực chân chính. Giữa sân, Bác Ghi ném tới phi đao, bị Luffy đơn giản cắn. Đối với Luffy nói, Bác Ghi cười ha hả, đem ta đánh bay, cười chết người. Hiện tại ngươi nhưng là bị ta khóa ở trong lồng sắt. Hôm nay bốn người các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ta cũng sẽ không chết ở chỗ này. Luffy nghiêm túc vừa nói. Ngay sau đó quát to lên. Lâm Thiên, nhanh lên một chút thả ta. Ta muốn đem hỗn đản này đánh phi. Đối với Vu Lâm Thiên thực lực, Luffy nhưng là rất dùng lòng tin. Chỉ cần có hắn ở, chính mình liền không cần lo lắng tử vong. Bởi vì hắn nhất định sẽ liều mạng cứu mình. Đây là giữa huynh đệ thật sâu ràng buộc. Được rồi, gấp gáp như vậy để làm chi? Ai bảo ngươi loạn như vậy lai? Lâm Thiên bình đạm giọng nói, lại tiết lộ một khôn kể khí phách. Mọi người không tự chủ đưa ánh mắt hướng bên kia nhìn lại. Nhưng đại đa số người trích là cười nhạo và khinh thường. Có thể đương mọi người nhìn về phía lúc, nơi nào còn có Lâm Thiên thân ảnh, hư không tiêu thất, nhất thời. Mọi người vẻ mặt chấn động, đây là cỡ nào tốc độ nhanh, nhưng Lâm Thiên xuất hiện là, đã tại ở Luffy bên cạnh, cánh tay dựa vào lồng sắt bên trên, cúi đầu nhìn bị trói Luffy, cười ha hả, cười hỏi, này, Luffy, ngươi là không phải là bị Nami lừa, còn nghĩ tới One Piece, cư nhiên đơn giản như vậy liền bị người ta tóm lấy. Một bên Nami, nghe được những lời này. Trên mặt khiếp sợ một cái biến thành tức giận. Rất muốn xông qua đánh một trận. Có thể tưởng tượng đáo tình huống bây giờ. Dậm chân. Hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Hiển nhiên là đang nói ngươi chờ ta. Nghe được Lâm Thiên cười nhạo. Đặc biệt có quan hệ One Piece ba chữ. Luffy đại giác mất mặt. Chính mình nhưng là thuyền trưởng. Kích động hô. Lâm Thiên khoái thả ta. Ta nhất định phải đem tên hỗn đản này đánh phi. Ta nhưng là phải trở thành hải tặc nam nhân. Bên cạnh cười to Bác Ghi. Nghe được câu này. Trong nháy mắt bị kinh sợ. Kích động nói ra. Đùa gì thế? Ngươi cái này siêu cấp lớn ngu ngốc. Ngươi nói ngươi phải làm One Piece. Ta đây không phải là thần. Chỉ có ta khả năng trở thành One Piece đạt được trên thế giới hết thảy bảo tàng. Ngươi ít mơ mộng hão huyền. Lúc này, Lâm Thiên đã xuất thủ đem lồng sắt đánh nát. Cởi bỏ buộc ở sợi dây trên người. Luffy nhu liễu nhu có chút đau nhức hai tay. Tiến lên đi đến. Giơ lên nắm tay. Người rất ồn ào a. Trở thành One Piece nhưng là ta. Bị nói phóng ngựa đến đây đi. Ha ha ha. Bác Ghi chợt cười to. Tránh người tử. Lộ ra phía sau một đám hải tặc. Còn có trong đó ổ đại pháo. Hết thảy hải tặc cười ha hả. Các ngươi có thể còn không có để cho ta xuất thủ tư cách. Nếm trước nếm ta đặc chế Bác Ghi đơn đang nói đi. Xong đời. Nami vẻ mặt sợ hãi. Trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi nhưng là tận mắt loại này tạc đạn uy lực. Một pháo hạ đủ lấy hủy diệt một con phố. Đương sự Luffy cùng Lâm Thiên cũng là vẻ mặt dễ dàng. Loại này đạn pháo có thể đối với bọn họ vô dụng. Luffy đang phải ra tay. Lâm Thiên lại một bà tự tay ngăn cản. Bình tĩnh mở miệng nói. Hay là để ta đi. Cái này cũng không thể đạn trở lại. Sauron cùng Nami có ở bên kia. Luffy hướng bên cạnh nhìn một cái. Gật đầu. Dừng bước lại. Sauron vẻ mặt thận trọng. Cố nén đau đớn đứng dậy nhảy. Nhảy hướng đại pháo bên kia. Có thể đã muộn. Những hải tặc đó sớm đã đem ngòi nổ châm lửa. Bịch một tiếng, đạn pháo trực tiếp phát xạ ra ngoài. Bạch, mọi người chỉ nghe được soạt một tiếng. Một ánh hào quang từ trước mắt hiện lên. Không có bạo tạc, không có sóng xung kích, không có tiếng vang, không có thứ gì. Lâm Thiên cùng Luffy cứ như vậy lẳng lặng đứng ở chỗ này. Chỉ là Lâm Thiên trong tay không khỏi xuất hiện một bả hắc sắc tú kiếm. Bác Ghi đạn cũng biến mất, chỉ có dưới chân hơi đắp hắc hồng xen nhau bột phấn. Tĩnh, vắng vẻ, thiên địa kiến trong nháy mắt đều tĩnh lặng lại. Không khí tràn ngập quỷ dị bầu không khí. Mọi người nhìn một màn trước mắt này, sớm lấy kinh ngạc đến ngây người. Sợ ngay cả chùy cũng không thể nhắm lại. Làm sao có thể? Nami run giọng nói rằng, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là trong lòng nồng đậm chấn động. Không khỏi âm thầm hỏi, Lâm Thiên Mạnh như thế nào? Ở đây nhân chung, có thể kinh hãi nhất phải kể tới Sauron. Bởi vì trong mọi người cũng chỉ có Sauron, chỉ có là một gã cường đại kiếm hào. Cũng chỉ có hắn, chỉ có mới vừa rồi trong nháy mắt thấy rõ chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt đó, Lâm Thiên làm rút kiếm, vung chém hai cái động tác này. Nhưng đem một viên bắc ghi đạn, chặt thành bột phấn, loại này xuất kiếm tốc độ. Đối với đều là kiếm sĩ Sauron, chưa từng có muốn qua thế gian sẽ có nhanh như vậy tốc độ. Dù cho bên ngoài được xưng là đại kiếm hào, hoàn toàn vượt quá chính mình tưởng tượng. Từ rời bến, đáo hiện tại chưa bại một lần. Đáo phía sau được xưng là đại kiếm hào, còn cho là mình kiếm thuật đã đầy đủ mạnh. Có thể hiện tại hoàn toàn không có chút nào khả năng so sánh. Không có tiếng the thé. Nhìn thấy Lâm Thiên loại thật lực này, Bắc Ghi trầm mặc, lại không có bao nhiêu chấn động cùng sợ hãi. Dùng một bà tú kiếm, cư nhiên có thể trong nháy mắt đem mình Bắc Ghi đạn chém thành bụi phấn. Âm thầm vẫn quan sát Lâm Thiên, nhận thấy được Bắc Ghi biểu hiện trên mặt biến hóa, trên mặt hiện lên một tia suy tư. Xem ra cái này Bắc Ghi quả thực không đơn giản, mới vừa chính mình một cái, không dùng toàn lực cũng dùng chữ bát phân. Có thể Bắc Ghi chỉ là có chút trầm trọng, không hề giống những người còn lại như vậy chấn động cùng sợ hãi. Không hổ là Roger trên thuyền viên. Luffy hợp thời lên tiếng, hóa giải trong không khí quỷ quái. Thở dài nói, Lâm Thiên, người chính là cùng đi giống nhau cường A. Nói xong, Luffy mang nắm tay đi ra phía trước. Được rồi, kế tiếp có thể là của ta. Ta đem tên hỗn đản này đánh phi. Chờ một chút, Lâm Thiên mở miệng lần nữa nói rằng, ngăn lại Luffy động tác. Thấp giọng nói ra, Luffy, người trước đừng tiến lên. Có ít thứ ta muốn nghiệm chứng một chút. Yên tâm, ta chỉ là có chút đồ đặc muốn cầu kiểm chứng một cái. Sẽ đem hắn để lại cho ngươi. Lâm Thiên trực tiếp mở miệng, đem Luffy lời muốn nói chặn trở lại. Tuy là rất là khó hiểu, nhưng đối với to thần kinh Luffy mà nói, không minh bạch vậy không muốn. Ngược lại đến lúc đó cái này đại cái mũi đỏ còn là để lại cho mình đánh bay. Nhẹ nhàng vung lên, đầy dì xét truy phong ông ông trực hưởng. Xoay tay phải lại, kình phong thổi bay vô số mặt đất yên vụ. Mặt đất bị nổi lên từng đạo nhỏ bé vết chảy. Kiếm này không bình thường. Nhìn một màn này, Sauron trong lòng toát ra năm chữ, hướng về phía Bắc Ghi cười nói ra, liền thực lực ngươi không đủ để cho chúng ta thuyền trưởng xuất thủ. Trước hết để cho ta cái này phó thuyền trưởng ra tay đi. Có thể không đợi Bắc Ghi mở miệng nói chuyện, Luffy không nhịn được, Lâm Thiên, ngươi không phải nói muốn đưa cái này mũi to lưu cho ta không? Ngươi làm sao có thể đem hắn giải quyết rồi? Ách, một hồi tiếng ngã xuống đất. Lâm Thiên không nguyên cớ mạo hắc tuyến. Con này không phải lời khách khí. Lẽ nào nghe không hiểu sao? Nami càng là khó hiểu. Đơn thuần như vậy người của là thế nào lên làm thuyền trưởng? Vốn là tức giận Bắc Ghi, nghe được ba chữ kia càng thêm bạo nộ rồi. Xú tiểu tử, không biết trời cao đất rộng tên. Hải tặc thế giới có thể không phải dễ dàng như vậy lẫn vào. Chịu chết đi, keng, dễ dàng khiêu chiến phi phi đao. Lâm Thiên trầm giọng nói ra, tuy nói đáp ứng chúng ta thuyền trưởng cuối cùng muốn ngươi giao cho hắn giải quyết. Bất quá, hiện tại nhưng là ta cùng chiến đấu của ngươi. Thu hồi cánh tay mình, Bắc Ghi kiêu ngạo nói ra, tiểu tử, đừng tưởng rằng vừa rồi hiện ra kiếm thuật, liền cho rằng thiên tài vô địch. Cái này cái thế giới kiếm thuật mạnh hơn ngươi người. Ta có thể gặp qua không ít. Mỉm cười. Trên thế giới so với chính mình kiếm thuật mạnh người quả thật có. Có thể còn không đến mức rất nhiều. Ở kiếm thuật bên trên, Lâm Thiên vẫn còn có chút tự tin. Không có phản bác, mà là mở miệng nói. Tiểu sửu Bắc Ghi, ở mấy năm trước ta liền chú ý tới ngươi. Nhưng điều kém qua đi. ta lại phi thường cảm thấy kỳ quái. Mọi người không khỏi trầm tĩnh đứng lên, trên mặt lộ ra hiếu kỳ cùng khó hiểu. Lâm Thiên rốt cuộc là người nào? Còn có hắn điều kém Bắc Ghi làm cái gì? Hơn nữa là từ mấy năm bắt đầu? Bắc Ghi trầm giọng hỏi, tiểu tử, người đến cùng muốn nói cái gì? Không nói gì, chỉ là muốn chứng minh một chút vật. Lâm Thiên lắc đầu, bình tĩnh nói rằng, hành vi nhưng không có dừng lại. Vừa dứt lời, Lâm Thiên thân ảnh đột nhiên tiêu thất, chỉ để lại nhàn nhạt Trần Vũ. Xuất hiện lần nữa, đã lặng yên đứng ở Bắc Ghi phía sau. Thuyền trưởng, chúng hải tặc kinh ngạc nói, trong giọng nói còn có sợ hãi. Cường đại Bắc Ghi trên thuyền, cư nhiên trong nháy mắt liền bị người ta sử dụng kiếm đặt ở trên cổ. Điều này sao có thể? Người này mạnh như thế nào? Lâm Thiên nắm chặt truy phong, bị rỉ sắt bao trùm khó hiển đương niên lưỡi kiếm sắc bén, dính sát Bắc Ghi cái cổ. Chỉ cần hơi dùng lực một chút, liền rất có thể đem Bắc Ghi cái cổ chặt bỏ. Cảm nhận được cái cổ truyền tới hàn khí, Bắc Ghi vẻ mặt khiếp sợ. Hoảng sợ không phải nơi cổ truyền tới khí tức tử vong, mà là Lâm Thiên di động phương thức. Hải quân lục thức, người là hải quân, Bắc Ghi thất thanh nói rằng. Bất khả tin tưởng, ở Roger thuyền trưởng đoạn thời gian đó, Bắc Ghi nhưng là không ít cùng hải quân đã giao thủ. Đối với hải quân lục thức, loại cường đại này thể thuật, đương nhiên quen thuộc không ngớt. Hải quân lục thức, chỉ có hải quân có thể tập được. Nói như vậy, phía trước tên này Lâm Thiên nhất định chính là hải quân không thể nghi ngờ. Cái gì? Hải quân? Bắc Ghi thanh âm không lớn, nhưng đủ để hết thảy nghe. Trong nháy mắt mọi người mông ép, hảo hảo hải tặc làm sao đột nhiên hạ biến thành hải quân. Đối với Bắc Ghi suy đoán ra thân phận mình, Lâm Thiên có chút kinh ngạc, thấp giọng nói ra, xem ra, đã nhiều năm như vậy. Đối với ở đương niên One Piece Roger trên thuyền kinh lịch còn không có quên. Ầm ầm, Bắc Ghi đã cảm thấy trong đầu một đạo sấm rền đánh nhau. Từ thuyền trưởng sau khi chết, vì tránh né hải quân đuổi bắt, Bắc Ghi vẫn đứng ở Đông Hải, chưa từng có nói với bất kỳ người nào quá. Hắn là làm sao biết? Kế tục kể ra, chỉ là, hai mười mấy năm qua đi, làm Roger thủ hạ kiến tập thuyền viên ngươi. Vì sao hiện tại chỉ là đồ có loại này thực lực? Cùng sang vừa so sánh với nhưng là kém xa. Còn là nói, câu nói sau cùng, không phải Lâm Thiên không muốn nói, mà là Bắc Ghi đã đối với mình phát động công kích. Bắc Ghi nửa người dưới chẳng biết ở bao thờ cuốn. Ngay cả Lâm Thiên cũng không có phát hiện bao thờ làm được. Đầu ngón chân toát ra một cây chủy thủ, hướng cùng với chính mình bụng đâm tới. Đã trải qua vô số chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh được. Vạn phần thời khắc nguy cơ, Lâm Thiên cũng không phải lui lại, mà là tay trái cuốn hướng phía Bắc Ghi cái cổ chém tới. Thình thịch, xèo xèo, chi phong hoa trên mặt đất, cùng đá xanh ma sát phát sinh thanh thúy tiếng va chạm. Giữa hai bên sát chiêu, hai người đều không thể không lui lại. Cuối cùng hai người đối một quyền, Lâm Thiên lui về sau mấy bước mới ngưng được thân hình. Mà Bắc Ghi, bịch một mảnh đến cùng âm thanh, còn có mấy tiếng kêu thảm thiết. Bắc Ghi trực tiếp đụng vào hải tặc đàn, đem vài hải tặc đánh bay dưới lầu. Không rõ sống chết, mà Bắc Ghi thì xu thế không giảm. Đụng vào trong lều, phát sinh từng tiếng nặng nề tiếng vang. Nhẹ nhàng quét một cái, chính mình nắm đấm bên trên huyết kế. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Không ai hiểu trong lòng nghĩ cái gì. Bắc Ghi hai tay kháo hậu, đi ra, tuần hỏi, xú tiểu tử. Cũng không tệ lắm, bất quá, người rốt cuộc là người nào? Tại sao lại biết tên của ta? Chẳng lẽ là sang cái kia để cho ta phiền muốn chết hỗn đản nói cho ngươi biết? Một bên Lâm Thiên kích động lên tiếng. Sang, người cũng nhận thức sang. Bắc Ghi nhìn Luffy hồ nghi một tiếng, kiến đến cùng đính mũ rơm, bừng tỉnh đại ngộ, xem ra ngươi cũng nhận thức cái kia không biết trời cao đất rộng sang. Ta nói cái mũ làm sao quen thuộc như vậy, nguyên lai chính là sang tên khốn kia. Người cứu mạng a, một tiếng tiếng cầu cứu truyền đến,